Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, lại tải miệng lưỡi dẻo quẹo. Lúc này bộ tài nguyên nhân lực trong văn phòng, chính là cảnh xuân tươi đẹp thời điểm, Diệp Thiên đã sớm bị Phương Viện thành thạo kỹ xảo, trêu chọc đến hỏa quang hừng hực, dương cung bạt kiếm, xoẹt. Mượt tiếng, Diệp Thiên trút bỏ Phương Viện váy ngắn, hai tay đem ở Phương Viện cây liễu eo nhỏ, vừa muốn đem Phương Viện hướng chính mình chân phía trên đè xuống lúc. Chuông điện thoại di động hết lần này tới lần khác vào lúc này. Hảo chết không chết vang lên, Diệp Thiên hào hứng, nhất thời bị ồn ào tiếng chuông xáo trộn, móc điện thoại di động xem xét, lại là Nhan Như Tuyết đánh tới. Trên đời này người khác điện thoại, Diệp Thiên đều có thể không nhìn, duy chỉ có Nhan Như Tuyết ngoại lệ. Chuyện gì a? Diệp Thiên lòng tràn đầy u oán, ra vẻ bình tĩnh cười nói, hỏa thốc đến phòng làm việc của ta. Ngắn gọn dứt khoát lời nói, vừa nói xong, Nhan Như Tuyết đầu kia thì gọn gàng làm cúp điện thoại. Không chút nào cho Diệp Thiên tiếp tục mở miệng cơ hội. Diệp Thiên sớm thành thói quen Nhan Như Tuyết tác phong, bất đắc dĩ cười khổ liếc mắt một cái mặt mũi tràn đầy nhu tình mật ý Phương Viện. Phương Viện cũng sớm bị Diệp Thiên trêu đùa đến thở hồng hộc. Suối hoa róc rách, nước tràn thành lụt, ướt nhẹp Diệp Thiên ngón tay, lúc này cũng đang ở vào nhu cầu cấp bách nam nhân an ủi ngàn cân treo sợi tóc. Nhan Như Tuyết cú điện thoại này cũng để cho Phương Viện 10 phần không sao thoải mái, trong lòng âm thầm oán trách Nhan Như Tuyết đánh gãy nàng chuyện tốt. Tắt điện thoại, Diệp Thiên đứng người lên liền muốn đi ra ngoài. Phương Viện một thanh đè lại Diệp Thiên đầu vai, toàn bộ mềm nhũn, tản ra mê người hương khí thân thể, đặt ở Diệp Thiên trên thân, đặc biệt là trước ngực một đôi quy mô to lớn mây cong. Mềm mại giống như kẹo bông gòn giống như thân mật không thiếu sót đè ép tại Diệp Thiên ở ngực, làm cho Diệp Thiên hô hấp đều có chút khó khăn. Vắng vẻ Phương Viện, cái này khiến Phương Viện rất tức giận. Lúc này Diệp Thiên hoàn toàn có thể trải nghiệm Phương Viện cảm thụ, nhưng hắn cũng không có cách. Nhan Như Tuyết gọi hắn tới phòng làm việc, hắn không thể không đi. Tỷ tỷ, tốt. Người trước tiêu tan sau lửa, buổi tối đi nhà ngươi, ta cam đoan đem ngươi chỉnh đến chết đi sống lại, ngươi nhẫn nại nữa một chút, tốt cơm không sợ muộn. Diệp Thiên nhẹ nhẹ vỗ lấy Phương Viện hoàn toàn bại lộ trong không khí, trắng như tuyết bờ mông, tràn đầy áy náy an ủi. Wow, nghe ta lời nói, buổi tối ta theo ngươi cùng nhau về nhà. Phương Viện biết Diệp Thiên tình cảnh, nàng cũng không phải là hung hăng càn quấy người. Diệp Thiên lời nói đều nói đến đây phần phía trên, nàng cũng không tiện lại nói cái gì. Buồn bã cười một tiếng, nhếch môi đỏ, ai thán nói, ta mới là người cơ khổ a, thật vất vả tìm ngươi như thế cái có thể thỏa mãn ta nam nhân. Hết lần này tới lần khác lại không thể tướng mạo tư thủ. Trong miệng nói chuyện, Phương Viện mỹ lệ trong đôi mắt lại có trong suốt nước mắt tràn mi mà ra. Hiển nhiên là muốn lên không dám nhớ lại chuyện cũ. Đừng khóc, ngươi đây không phải còn có ta đây nha. Ta sẽ thật tốt yêu thương ngươi, thương tiếc ngươi. Diệp Thiên rực rỡ cười một tiếng. Phương Viện đã từng một số việc, Diệp Thiên biết đại khái. Vì Phương Viện xuyên qua váy ngắn về sau, sau đó sửa sang một chút chính mình lộn xộn không chịu nổi quần áo, Diệp Thiên lúc này mới hướng trên lầu Nhan Như Tuyết tổng giám đốc văn phòng đi đến. Một thân vàng nhạt đồ công sở Giang Thu Nguyệt, tinh mỹ vô song trên mặt trái xoan vẽ lấy đồ trang sức trang nhã. Nhọn cằm, môi đỏ răng trắng, mũi ngọc cao thẳng, nước mắt mùa thu đồng tử, trơn bóng mượt mà cái trán. Tuy nhiên không phải trang điểm dày đặc, lại càng làm nổi bật lên nàng thanh thuần thanh nhã, giống như đồng ruộng hoàng cúc điềm tĩnh khí chất, cắt may hợp thể sáo trang, không giữ lại chút nào phác họa ra nàng đường cong uyển chuyển, có lồi có lõm gợi cảm dáng người. Lúc này nàng đang đứng tại trong thang lầu, ý niệm trong lòng chập trùng, do dự, nửa giờ trước, mới vừa đi tới Nhan Hoa Sinh cửa phòng làm việc Giang Thu Nguyệt. Không biết là có ý, hay là vô tình, môn thế mà khép, không có khóa. Sau đó Giang Thu Nguyệt rất rõ ràng nghe được bên trong Nhan Hoa Sinh cùng Sở Nhân hai người đối thoại, Nhan Hoa Sinh cùng Sở Nhân hai người kết giao mật thiết sự tình. Tại Khuynh Thành cao ốc bên trong, sớm cũng không phải là bí mật gì, chỉ bất quá mọi người vì bo bo giữ mình, ai cũng không muốn lộ ra mà thôi. Cứ việc Giang Thu Nguyệt tiến vào Khuynh Thành tập đoàn thời gian cũng không dài, nhưng Nhan Hoa Sinh cùng Sở Nhân sự tình, nàng cũng có chỗ nghe thấy. Nhiều khi, Nhan Hoa Sinh đều sẽ mượn cớ đem nàng đuổi đi, sau đó cùng Sở Nhân trong phòng làm việc phát sinh không thể miêu tả sự tình. Chỉ là lần này, Giang Thu Nguyệt không nghĩ tới Sở Nhân sau thế mà định dùng trộm sao đánh tới ảnh chụp, uy hiếp Diệp Thiên, đem Diệp Thiên bước ra Khuynh Thành tập đoàn. Nàng không biết nên làm sao bây giờ. Nàng là Nhan Hoa Sinh chiêu nhập Khuynh Thành tập đoàn, theo lý thuyết coi là Nhan Hoa Sinh tâm phúc. Thế nhưng là cho đến ngày nay Nhan Hoa Sinh rất nhiều chuyện đều không có cùng với nàng giảng, không có cho nàng an bài một số bí mật nhiệm vụ, mà nàng cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Nếu như không có Nhan Hoa Sinh, nàng đến bây giờ còn chỉ có thể nhìn trên giường bệnh lão phụ bệnh tình ngày càng tăng thêm, mà thúc thủ vô sách. Nhan Hoa Sinh cho nàng phần công tác này, để cho nàng có lương bổng, có thể cho phụ thân tiếp tục tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Mà Diệp Thiên thì một lần lại một lần giúp nàng, trừ trên miệng vài câu đùa giỡn bên ngoài, cơ hồ là không cầu hồi báo. Ta muốn là đem Sở Nhân kế hoạch cáo chi Diệp Thiên, cũng là đối Nhan Hoa Sinh phản bội. Thế nhưng là Diệp Thiên bên kia, ta lại không đành lòng nhìn lấy hắn bị người hãm hại, bị ép rời đi Khuynh Thành. Giang Thu Nguyệt ở trên không lay động không người trong thang lầu bồi hồi. Đại mi nhíu chặt, thầm nghĩ trong lòng, rốt cục, nàng dừng bước lại, đầu ngón tay móc ra trong túi điện thoại di động, vừa đi ra phương viện văn phòng Diệp Thiên, thì thu đến Giang Thu Nguyệt phát tới WeChat. Diệp Thiên quét mắt một vòng trong tin tức cho, tâm lý không khỏi giật mình, liên tưởng đến Nhan Như Tuyết vừa mới gọi điện thoại cho mình lúc, trong giọng nói lạnh như xương lạnh giống như tức giận. Nhất thời đoán được một số manh mối. Cảm ơn, Diệp Thiên từ đáy lòng biết ơn hồi phục Giang Thu Nguyệt hai chữ này. Có Giang Thu Nguyệt nhắc nhở, chính mình cũng có thể làm tốt chuẩn bị ứng đối, ít nhất phải làm đến tâm lý nắm chắc. 2 phút đồng hồ về sau, Diệp Thiên thở hồng hộc, mặt mũi tràn đầy mồ hôi đầm đìa, ra vẻ dã rời không chịu nổi thần thái, đẩy ra Nhan Như Tuyết cửa phòng làm việc. Hết thảy đều như Giang Thu Nguyệt trong tin tức miêu tả như thế. Sở Nhân ngay tại Nhan Như Tuyết văn phòng, mà lại lúc này Sở Nhân sắc mặt mang theo nắm chắc thắng lợi trong tay kiêu ngạo, hung hăng khoét liếc một chút Diệp Thiên, trong lòng sớm đã đem Diệp Thiên tổ tông 18 đời đều mắng một lần, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Đến mức sau bàn công tác Nhan Như Tuyết thì ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ánh mắt lộ ra giết người ánh mắt, tựa hồ rất muốn tại Diệp Thiên trên thân đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng. Đóng cửa lại về sau, Diệp Thiên mới cung thân thể yếu ớt tiểu giải thích rõ nói: "Hai vị lãnh đạo, thật sự là không có ý tứ, ta tiêu chảy. Cái này sáng sớm, cũng không biết chạy bao nhiêu chuyến phòng vệ sinh, để cho các người hai vị đợi lâu, thật sự là không có ý tứ a, xin hãy tha thứ, người có 3 gấp nha, huống chi là tiêu chảy loại này chuyện uất ức, các ngươi nói đúng không?" Lúc này Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười, một mặt nói chuyện, một mặt âm thầm quan sát đến Sở Nhân phản ứng. Nhàn như tuyết, mặt không biểu tình ngồi tại nguyên vị, lòng tràn đầy nghi hoặc. Theo đêm qua rạng sáng về sau, Diệp Thiên hỗn đản này cùng ta khoảng cách đều bảo trì tại 3 mét bên trong. Ta làm sao không biết bụng hắn không thoải mái? Muốn thật sự là không thoải mái lời nói, luyện công buổi sáng lúc cặp kia như tên trộm ánh mắt nơi nào còn có tâm tư nhìn ta chăm chăm ngực. Nhìn, cái này đáng chết hỗn đản lại tại miệng lưỡi dẻo quẹo. Nghĩ được như vậy, Nhàn như tuyết ra kết luận, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn đối phó thế nào Sở Nhân. Nhìn thấy Nhàn như tuyết từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ, Sở Nhân vũ mị khóe mắt câu lên một cái giữ tợn đường cong. Mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc, rất là bi phẫn nói. Diệp Thiên, người biết Nhan Tổng Giám Đốc tại sao muốn gọi ngươi qua đây sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?